hiện tại chiến gia không được xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chỉ sợ lại khiến ngươi thất vọng rồi, chẳng lẽ ngươi quên lời ta nói khi nãy sao, ta đã hứa cho bảo kiếm của ta một bữa tiệc lớn, nếu như ngươi muốn chết thì phải hỏi xem bổn thiếu gia xem có đồng ý hay không. Nhìn thân thế Chiến Tiêu Tiêu càng lúc càng to ra như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Quân Mạc Tà liền xông tới gần, kiếm quang đột nhiên lóe lên, Viêm Hoàng chi huyết lại một lần nữa ra tay, thanh kiếm bay ra khỏi tay Quân Mạc Tà, thân ảnh phía trước liền đột nhiên biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện. Chiến Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn thân ảnh dám bẩn cợt mình thì lại bị một đợt thiên lôi nữa đánh rơi xuống, thì ra hắn dụ ta bay lên lợi dụng sấm sét đánh ta thật là đáng giận mà. Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu thì Chiến Tiêu Tiêu đã bị hơn 10 tia sét đánh trúng, thực lực chỉ còn phân nửa lại bị đả kích mạnh mẽ như vậy, tức thời Chiến Tiêu Tiêu không chịu nổi, hắn kêu thảm một tiếng phun ra một chùm máu cả người cháy đen rơi xuống, một đạo kiếm quang lại xuất hiện một cách quỷ dị như tia chớp đâm về phía ngực của hắn. Trường kiếm đã đâm sâu vào ba phân, Chiến Tiêu Tiêu không hổ danh là thánh tôn cường giả, độ cứng của thân thế có thể so sánh với tinh cương, ngay cả Viêm Hoàng chi huyết với độ sắc bén tuyệt thế dưới tình huống vậy cũng chỉ có thể đâm vào thịt ba phân mà thôi. Chiến Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng, dùng tay vỗ một chưởng tới thanh kiếm, Viêm Hoàng chi huyết phát ra một tiếng thê lương bắn ngược trở ra, Viêm Hoàng kiếm bay ngược ra khiến cho máu từ miệng vết thương bắn ra như suối, Chiến Tiêu Tiêu lại kêu thêm một tiếng, miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi. Một kích này, tuy không đâm sâu vào nhưng kiếm thế đã xâm nhập vào trong cơ thể, đắc ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi, lúc này Viêm Hoàng chi huyết lại một lần nữa lao vào đan điền của Chiến Tiêu Tiêu, thân thế của Chiến Tiêu Tiêu đột nhiên ngừng lại. Chương 1027, kể cho ta một chút về nàng được chứ? Chiến Tiêu Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương rõ ràng đã thu thần kiếm về chữa thương nhưng vào thời khắc này lại có thế xuất ra, hiện tại đan điền đã bị bảo kiếm chế trụ. Chiến Tiêm Tiêm muốn tự bạo cũng không thế được, chỉ có thế trơ mắt nhìn chui kiếm đang dần dần hấp thụ tinh mệnh sinh nguyên mà mình tích tụ cả đời. Quân Mạc Tà sao có thế bỏ qua vật đại bổ với bảo kiếm như thế? Đây chính là trải qua phương thức thiêu đốt, triệt để kích hoạt linh hồn chi lực a. Hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất, tinh thuần tới cực điểm mà còn là vật vô chủ nữa. Nếu Chiến Tiêm Tiêm lựa chọn cách thần hình câu diệt thì Quân Mạc Tà đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn, mặc dù là theo một phương thức khác. Thanh Viêm Hoàng chi huyết vốn ảm đạm chợt phát ra một tia huyết sắc kỳ dị sau đó dần sáng lên, quang hoa trên thân kiếm nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng phanh một tiếng, thân thế Chiến Tiêm Tiêm hóa thành tro bụi, triệt để hôi phi yên diệt. Viêm Hoàng chi huyết nhẹ kêu một tiếng sau đó bay lên không trung lượn một vòng rồi rơi xuống trước mặt Quân Mạc Tà, lộ ra dáng vẻ đầy thỏa mãn. Tuy hiện tại thân kiếm vẫn bị hao tổn nhưng kiếm hồn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn siêu việt hơn trước. Trước sau hai vị thánh tôn cường giả đều bị nó thôn phệ toàn bộ tinh thần cùng lực lượng. Chờ cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn hai cổ lực lượng này, uy lực của Viêm Hoàng chi huyết sẽ đạt đến một tầm cao mới. Cho dù, kiếm thể bị thương tổn cũng chỉ là thứ yếu, có kim chi lực của Quân đại thiếu gia, chỉ cần có đủ số lượng kim trúc tương đương, khôi phục chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện hôm nay, cuối cùng đã tạm kết thúc rồi. Quân Mạc Tà thật sâu hít một hơi, quả thực vô cùng hung hiểm a. Thực lực thánh tôn không phải là thứ trước mắt bản thân có thể đối kháng. Cho dù là một kích cuối cùng gần như đèn cạn dầu kia của Chiến Tiêm Tiêm cũng khiến mình phải thụ thương. Nếu không phải sớm có tính toán, bố trí vô số cạm bẫy, lại có ngũ hành thần thông ngăn cản thì khó có thể nói bản thân hôm nay gặp phải cái kết cục gì. Thường thường sau khi mọi việc kết thúc thì cảnh sát mới đến, hiện tại viện bệnh của Huyễn Phủ cũng như thế. Xa xa, xuất hiện nhiều bóng người, Huyễn Phủ cao thủ rốt cục cũng tới. Đám người Niêu Kinh Vân vừa tới chỉ thấy nơi này vô cùng bừa bãi, chẳng những mặt đất bị xới tung lên, thậm chí hai bên sơn lĩnh cũng bị sụt hơn phân nửa. Trên bầu trời thiên không thành lúc này, mây đen đang dần tán đi, còn trên mặt đất thì để lại vô số những vệt cháy đen. Trong khoảng thời gian này cũng không có mưa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một trận chiến này, trình độ thảm liệt, nhìn qua hiện trường đã không phải bàn cãi. Chư vị ở đây thánh tôn cường giả chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đều vô cùng kinh tâm. Căn bản không cần tận mắt chứng kiến, thấy qua hiện trường, trong đầu mọi người đều đã phát họa ra cuộc đại chiến giữa hai vị thánh tôn cường giả, Chiến gia gia chủ, Chiến Vũ Vân hai mắt nhìn chằm chằm vào mọi thứ giống như là kẻ mất hồn vậy, mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm, xem có thấy tung tích của Mặc Quân Dạ không, Miêu Kinh Vân hạ lệnh. Bọn hắn một đường truy tung một đường tìm kiếm, cuối cùng đã tới nơi này. Nếu nói về cước trình thì cả đám người đã sớm tới rồi nhưng nơi này từ xa nhìn lại không có bất kỳ dị động nào, thậm chí không có bất kỳ một chút thanh âm nào, cho nên mọi người cũng không có để ý đến. Đợi đến lúc có một tiếng nổ lớn vang lên, thì trận chiến nơi này đã hoàn toàn kết thúc. Đám người Tào Quốc Phong lập tức xuyên rừng mà đi. Một lúc sau, trong rừng truyền ra một thanh âm vô cùng phấn chấn, tìm được rồi, tìm được rồi. Sau đó một vị thánh tôn ôm một vật gì chạy ra, cười khổ nói, tiểu tử này không ngờ lại còn ngủ. Mọi người lập tức vây quanh, chỉ thấy trên giường kẻ có được không linh thể chất, được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài đang nhắm mắt ngủ say, thật sự là tốt số a. Miêu Kinh Vân vẻ mặt phức tạp ca thán một tiếng rồi nói, vô số cường giả vì hắn mà phải bôn ba nghìn dặm, liều mạng chém giết thế nhưng hắn lại có thế an ổn nằm ngủ. Quả thật người với người không giống nhau, phủ chủ, tiểu tử này không phải đang ngủ mà bị người khác điếm huyệt ngủ, một người khác nói, cần ngươi phải nói sao? Ta đây chẳng lẽ không nhìn ra? Miêu Kinh Vân lắc lắc đầu, lại nhìn đống hỗn loạn trước mắt rồi nói, nhanh, về thôi, C2 kẻ đánh nhau ở đây giờ này chắc cũng đi rồi. Chuyện này có thể nói là chấn động cả huyễn phủ nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị nén xuống, sau này cũng không có ai trong huyễn phủ nhắc đến nữa, tự hồ trong huyễn phủ chưa từng phát sinh ra đại sự kinh thiên động địa đó vậy, chỉ là chỗ ở của Quân Mạc Tà lại càng tăng cường cảnh giới. Bề ngoài thì chuyện này xem như đã kết thúc nhưng các đại gia tộc có thể cảm nhận được có một cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động không biết khi nào bạo tạc. Cho nên các đại gia tộc đều ngoài lỏng trong chặt, tùy cơ ứng biến. Ngược lại, chiến gia bề ngoài vẫn không có gì dị thường, vẫn là duy trì bộ dáng dương cung bạc kiếm, nhưng nội bộ giống như là nghiêng trời lệch đất vậy. Chiến Vũ Vân sau khi về đến gia tộc, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi yết kiến lão tổ Chiến Luân Hồi. Đem toàn bộ sự tình ngày hôm nay bẩm báo một phen. Tình hình của Chiến Tiêm Tiêm thì Chiến Vũ Vân thật sự không hề biết rõ. Mà sau khi gặp Chiến Luân Hồi, Chiến Luân Hồi cũng không đề cập đến, nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau vẫn chưa có tin tức của Chiến Tiêm Tiêm, Chiến Vân Vũ quả thực đã có chút nóng nảy. Chiến Tiêm Tiêm là cao thủ của chiến gia, là một tồn tại vô cùng quan trọng, mà đã đến cấp bậc thánh tôn thì vô luận là tổn thương nghiêm trọng đến đâu cũng không có khả năng qua một thời gian dài như vậy vẫn chưa trở về. Dù là thân thế bị hủy, thánh anh cũng phải sớm quay lại rồi chứ, chẳng lẽ lại bị hình thần câu diệt. Chiến Luân Hồi lập tức gọi Chiến Vũ Vân đến hỏi cẩn thận lại một lần nữa, ngươi có thấy dấu vết của liệt hỏa thiêu hủy tại nơi chiến đấu không? Nghe Chiến Vũ Vân tinh tế thuật lại, khi nghe đến đoạn có hiện tượng bị lửa thiêu hủy thì sắc mặt Chiến Luân Hồi lập tức thay đổi, một dự cảm bất an cực độ dâng lên trong lòng, cao thủ quyết chiến, lại có thể xuất hiện dấu vết của hỏa thiêu. Như vậy thì, vâng đúng thế, chỗ chiến trường quả thật có thể thấy rất rõ dấu vết thiêu hủy, Chiến Vũ Vân tuy không biết tại sao lão tổ tông lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời cẩn thận, Chiến Luân Hồi hỏi rất nhiều, gắng vừa định hỏi lại thì bỗng thấy sắc mặt của Chiến Luân Hồi trở nên vô cùng khó coi thì trong lòng cũng nổi lên một trận bất an đành đem những gì định hỏi nuốt vào trong bụng, tạm thời không có việc gì, ngươi lui xuống đi. Chiến Luân Hồi thở dài, thân hình trở nên vô lực tựa vào ghế, thần sắc trở nên mệt mỏi vô cùng, phất phất tay nói, vâng, đệ tử xin cáo lui. Chiến Vũ Vân cẩn thận nhìn sắc mặt của Chiến Luân Hồi, hiện tại hắn trăm nỗi khó hiểu không thể giải đáp được, bỗng, chậm đã, Chiến Luân Hồi nhắm hai mắt lại nói, thuận tiện thông tri cho Nhất Tiếu cùng Chiến Đồ biết ta muốn bế quan, lệnh cho họ đến nơi này hộ pháp, trong thời gian này bất kể kẻ nào cũng không được vọng động, thời gian kế tiếp bất luận đại sự gì phát sinh, thì cũng không được nhúng tay vào, chờ sau khi ta xuất quan rồi mới tính, nhưng không biết lão tổ tông bế quan lần này ước chừng cần bao nhiêu thời gian, Chiến Vũ Vân dò hỏi, chậm nhất 3 tháng sớm nhất là 1 tháng, Chiến Luân Hồi nhắm mắt lại nói, nhưng không biết sao Chiến Vũ Vân cảm thấy khẩu khí của Chiến Luân Hồi hôm nay ngập tràn ý điều hiu. Giống như là đã có chuyện gì bất hảo đã xảy ra vậy, những ngày sau này thật sự rất nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Hôm nay là đại thọ 500 tuổi của huyễn phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân, Miêu gia cao thấp đều lộ ra một không khí đầy vui mừng, Quân Mạc Tà trong mấy ngày này có thể nói là vô cùng nhàn rỗi, lúc không có việc gì thì làm ra bộ dáng luyện công. Đương nhiên, tiến bộ của hắn luôn khiến cho mấy người thánh hoàng phải sợ hãi than. Miêu Tiểu Miêu ngẫu nhiên cũng đến tâm sự một chút, cũng có một số lão già không có việc gì đến đi vài vòng, tiện thế giới thiệu một chút về tôn nữ cùng chắc gái của mấy lão chẳng hạn. Tổng thể mà nói, chỉ có 4 chữ, sóng yên biển lặng, ngày mai là đại thọ 500 tuổi của Miêu Kinh Vân. Sau đó một ngày chính là thời điểm tiến vào Linh Dược Viên. Hành trình đến huyễn phủ của mình rốt cục cũng kết thúc rồi. Có lẽ sau ngày hôm sau mình sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại mảnh thổ địa này nữa. Tuy mình ở trong này trong một thời gian ngắn nhưng cũng giúp huyễn phủ không ít việc,

Về tài học thì từ cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đến huyền công võ nghệ nàng đều là cao thủ nhất lưu. Gia nhân như thế Quân Mạc Tà không động tâm được sao? Thử hỏi nếu có một cô gái, và lại là một cô gái hoàn mỹ như thế ngỏ lời nói yêu ngươi sâu sắc, có bao nhiêu nam nhân có thế không động tâm? Quân Mạc Tà động tâm, thế nhưng hắn động tâm là một chuyện, còn nếu chỉ vì lòng ham hư vinh của bản thân mà đồng ý chấp nhận tình yêu của nàng thì quá ích kỷ. Hắn không thể làm cho một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy bị hủy đi trong tay mình chỉ vì một phút xúc động. Quân Mạc Tà không thể để chuyện ấy xảy ra, đơn giản chỉ vì Miêu Tiểu Miêu không phải là một nữ tử bình thường. Nếu nàng là một nữ tử trong một gia đình bình thường hắn có thể chấp nhận nàng, hắn có thể khẳng định sẽ có thể mang lại cho nàng hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào khác, nhưng đó là nếu, chuyện đó không thể xảy ra được, bởi vì nàng là Miêu Tiểu Miêu, là thiên kim đại tiểu thư của Phiêu Miểu Huyền Phủ, lại còn là đứa con gái mà Huyền Phủ phủ chủ yêu quý nhất. Qua quan sát của bản thân trong mấy ngày, Quân Mạc Tà có thể thấy Phiêu Miểu Huyền Phủ có thực lực to lớn đến khi nào, so với Tam Đại Thánh Địa chỉ hơn chứ không ít. Điều này khiến cho Quân Mạc Tà tuy không có sợ hãi nhưng cũng phải kiên kỵ thật sâu. Ngoài nguyên nhân ấy còn có một nguyên nhân khác, đó là Phiêu Miểu Huyền Phủ không nằm trong Huyền Huyền Đại Lục, mà nằm trong một không gian độc lập. Tuy cuộc sống ở cả hai nơi giống nhau nhưng thực thế nó vẫn cách ly Huyền Huyền Đại Lục. Vì thế chỉ cần bước ra ngoài, thì nếu không có sự cho phép của Huyền Phủ thì đừng mong mà vào trở lại. Còn nếu muốn cậy mạnh mà vào ư, rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới sức mạnh của cửu u đệ nhất người đã sáng lập ra Huyền Phủ mới có hy vọng. Quân Mạc Tà dù có thừa tự tin nhưng để đạt tới sức mạnh ấy thì không biết phải đến khi nào. Miêu Tiểu Miêu chẳng lẽ phải chờ mình từng ấy thời gian? Làm thế chẳng phải đã khiến tuổi thanh xuân của nàng trôi qua một cách vô nghĩa, chỉ để bám víu vào một cái hy vọng xa vời. Đó là lý do vì sao lúc Miêu Tiểu Miêu bày tỏ cõi lòng, Quân Mạc Tà liền từ chối. Nếu hai người đến với nhau thì Miêu Tiểu Miêu phải mang một gánh nặng, mà gánh nặng đó vượt qua mức chịu đựng của bản thân nàng. Cả hai người có thể ngay lập tức trở mặt thành thù, còn chính mình sẽ bị lương tâm cắn rứt, mà Miêu Tiểu Miêu sẽ phải sống cả đời trong cô đơn, thậm chí có thể dẫn đến hương vẫn ngọc tan. Hắn nhớ những lời cuối cũng đã nói với nàng, chỉ mong nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hãy quên ta đi, hãy xem ta là một người khách qua đường, vì chỉ qua ngày mai ta sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, hoặc là cả đời này cũng không bao giờ bước vào Phiêu Miểu Huyền Phủ nữa. Quân Mạc Tà ngồi thẳng lên, nhìn vết máu còn đọng lại trên đầu ngón tay, trong lòng có chút thẫn thờ hoài niệm. Từng cơn gió thổi qua khiến vạt áo trắng rung động từng cơn, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Giờ phút này Quân Mạc Tà như hiểu được tâm trạng của Miêu Tiểu Miêu lúc ấy, hắn như có thể thấy được các cảm giác bi thương tuyệt vọng thê lương tràn ngập trong lòng của nàng. Bạch Kỳ Phong rất nhanh đã mang đám người Tào Quốc Phong trở về, cả bảy lão nhân ngồi cùng một chỗ than thở. Cả đám lão nhân thấy tâm trạng Quân Mạc Tà không được tốt, bảy người hỏi vài câu nhưng do Quân đại thiếu gia tâm trạng nặng nề nên không đáp lại mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ. Bỗng phịch, một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa lớn, cứ như vừa có người phá nát cửa mà vào. Bảy người đứng lên cùng lúc dõi mắt về hướng cửa lớn, tưởng có người gây chuyện, bảy lão thánh hoàng liền vận khởi huyền khí chuẩn bị đón địch. Thế nhưng khi thấy bóng người xuất hiện trước cửa, cả bảy người như những quả bóng cao su bơm căng lúc này đột nhiên toàn bộ xì hơi, yểu xìu xuống hết. Trước cửa lớn là hai gã hắc y nam tử vóc dáng cao gầy mang bộ mặt đầy lạnh lùng. Ở phía sau hai người, chiếc cửa lớn vốn uy nghi hùng vĩ đã thành đống gỗ vụn. Đống gỗ này nếu đem đi nhóm lửa tuyệt đối là hảo hạng. Hoạch, hai vị. Chẳng hay có việc gì mà phiền cả hai vị phải đại giá quan lâm thế này. Tào Quốc Phong gượng cười đứng lên. Cả hai người đều là hộ vệ bên cạnh Huyền Phủ phủ chủ, đều là hai cao thủ có thực lực nhị cấp thánh tôn đỉnh phong. So với Chiến Tiêu Tiêu mà Quân Mạc Tà giết còn mạnh hơn mấy bậc, có thể nói cả hai đều là chiến lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Phiêu Miểu Huyền Phủ chủ. Cả hai còn là một đôi huynh đệ sinh đôi được biết với danh xưng Miêu Đao và Miêu Kiếm. Mọi người đều gọi chung cả hai người là Đao Kiếm Tuyệt Sát, một khi cả hai liên thủ thực lực càng đại tăng. Phiêu Miểu phủ chủ có hai hộ vệ này bảo vệ có thể nói là tốt hơn so với Thiên Quân Vạn Mã. Các đời Phiêu Miểu Huyền Phủ từ trước đến nay thực lực của phủ chủ không phải là cực mạnh nhưng lại có hộ vệ vô cùng bá đạo. Huyền Phủ cùng các đại thế gia rất giống nhau ở chỗ thực lực của gia chủ đều không phải cực kỳ khủng khiếp, vì khi muốn trở thành cao thủ thì ngoài thiên phú còn cần tốn rất nhiều thời gian, mà gia chủ thì phải quản lý mọi việc trong gia tộc, đảm bảo gia tộc có chiến lực cường đại. Như thế mới có thể khiến gia tộc tồn tại mà không bị suy yếu, vì vậy nên không thể tập trung vào việc luyện công, khiến thực lực không cao là vì thế. Hai hộ vệ bên cạnh Phiêu Miểu Huyền Phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân, trong gia tộc vai vế của bọn họ cũng ngang hàng với tộc trưởng. Huyễn công của bọn họ đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Từ lúc Miêu Kinh Vân lên làm phủ chủ đến nay, cả hai đều theo sát bên cạnh, cả trăm năm không hề cách xa. Hiện tại cả hai lại rời xa Miêu Kinh Vân xuất hiện tại đây, còn đá nát vụn cửa lớn của Tào Quốc Phong. Điều này minh chứng cho việc Miêu Kinh Vân tỏ thái độ. Việc một cước đá nát hai cái cửa gỗ bình thường thì đừng nói là Thánh Tôn, chỉ sợ là Kim Huyền cũng dư sức làm được. Nhưng hành động đạp cửa này đã chứng minh hai vị Thánh Tôn đã không thể kìm nén lửa giận trong lòng. Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong liếc nhau đều cùng cảm thán một tiếng. Cả hai quay đầu nhìn Quân Mạc Tà thầm nghĩ, nếu ngươi đối xử với tiểu thư của người ta tốt một chút thì đâu đến nỗi. Tình hình hiện tại đúng là rất tình hình. Xem ra việc này đã khiến cho phủ chủ nổi giận Lôi Đình rồi. Đừng tưởng Tào Quốc Phong ngày đó dám cùng phủ chủ tranh đồ đệ mà lầm. Trước mặt hai người này, Tào Quốc Phong cả nửa câu ngạo mạn cũng không dám nói. Cách sao được người ta quá cường hãn thì bình thân còn có thế làm gì. Lệnh của phủ chủ cho mời Mặt Quân Dạ đến nói chuyện, không được trốn tránh. Miêu Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Quốc Phong rồi gờ một cái, chẳng khác gì phát ra một lời cảnh cáo. Đoạn hắn đưa ánh mắt tập trung vào Mặt Quân Mạc Tà. Quạch! Miêu huynh chẳng hay có việc gì mà phủ chủ gọi hắn đến vào giờ này. Có chuyện đại sự gì sao? Bạch Kỳ Phong vội vàng thương lượng. Phủ chủ triệu kiến hắn có việc gì quan trọng, chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi? Miêu Kiếm khoanh tay đứng trả lời một cách lạnh lùng, sau đó quay sang Quân Mạc Tà bảo, tiểu tử đứng lên mau cùng chúng ta đi nào. Khoan đã, Tào Quốc Phong đột nhiên đứng ra ngăn cản, hai vị đại nhân, dù Mặt Quân Dạ có sai thì cũng là do lão phu dạy đồ đệ không được tốt, lão phu và bảy người tình nguyện cùng nhau đến chịu phạt, xin hãy cho chúng ta đi theo. Miêu Đao, Miêu Kiếm vì việc công mà làm nên Tào Quốc Phong cũng không thế tiếp tục xưng huynh gọi đệ nữa, nếu tiếp tục xưng thế thì quả là quá mất mặt, không phải việc của ngươi. Tào Quốc Phong nể tình ngươi cũng là trưởng lão Huyễn phủ, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng đi theo làm gì kẻo rước họa vào thân. Ánh mắt của Miêu Đao vẫn như cũ dừng trên khuôn mặt Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, mấy ngàn năm nay, lão phu đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ được gọi là thiên tài, tuy không phải rất nhiều nhưng cũng không ít đâu, huống chi là ngươi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có theo huynh để chúng ta đi diện kiến phủ chủ không? Câu này có ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không đi ta cũng không ngại đưa một cái xác về gặp phủ chủ đâu. Quân Mạc Tà vốn đã muốn đi theo, dù sao cũng vì hắn mà chuyện ra thế này. Dù hắn không sai nhưng vẫn trong thâm tâm vẫn cảm thấy có lỗi, hắn muốn đi để giải thích, dù sao chuyện này cũng không phải có gì to tát cả. Nếu cả hai không đến thì hắn cũng muốn tới gặp phủ chủ đế nói chuyện, nhưng Miêu Đao nói thế khiến hắn vô cùng phản cảm. Ngồi xuống lại, hắn ngẩng đầu thản nhiên đón ánh mắt như đao của Miêu Đao châm chọc nói, một khi đã thế thì cứ việc giết ta, chúc mừng ngươi hôm nay lại thêm được một thiên tài có không linh thể chất vào danh sách giết chóc của mình. Chương 1030, ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao? Từ trước đến nay Quân đại thiếu gia đã khi nào bị đối xử thế này, người kính ta một thước ta đương nhiên sẽ kính lại ngươi một trượng. Còn nếu ngươi có thái độ thế thì đừng trách ta không khách khí, vốn thiếu gia ta mặc dù trong lòng vẫn có chút áy náy đối với Miêu Tiểu Miêu, nhưng đối với Miêu gia các ngươi thì khác, nếu ta không giúp thì Miêu gia đã bị xóa tên khỏi Huyễn phủ rồi. Thế mà còn đối xử với ân nhân như vậy thì thật là. Miêu Đao nghe vậy tức thì sắc mặt phát lạnh, đôi mắt như lưỡi đao vô cùng sắc bén chĩa thẳng vào Quân đại thiếu gia, gằn từ chữ, tiểu tử đừng tưởng ngươi có được không linh thể chất, vạn năm có một mà kiêu căng phách lối, tuy ngươi rất đặc biệt nhưng cũng là đặc biệt thôi. Nếu ngươi biến mất thì Huyền Huyễn đại lục vẫn là Huyền Huyễn đại lục, Phiêu Miểu Huyễn phủ vẫn là Phiêu Miểu Huyễn phủ. Thế giới này cũng không vì ngươi mà thay đổi, ngươi cho rằng mình rất đặc biệt sao? Hay, rất hay, ngươi nói rất hay. Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn, chân bắt chéo nói, chính là vì không linh thể chất, không có gì đặc biệt, cũng bình thường như ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng vậy, vì thế nên bổn thiếu gia mới hào phóng bảo ngươi giết một người không có gì đặc biệt như ta. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, có lẽ thế giới cũng sẽ không vì một người mà thay đổi, nhưng từ một người, chỉ đế ám chỉ một bộ phận người bình thường. Còn đối với một số người thế giới có thế sẽ vì họ mà phát sinh một số biến hóa không thể tưởng tượng được. Sát khí trong mắt Miêu Đao chợt hiện, Miêu Kiếm im lặng nãy giờ bỗng thấy không ổn, thầm nghĩ phủ chủ chỉ yêu cầu mang tên tiểu tử này đến gặp hắn chứ không hề ra lệnh giết hắn. Hiện giờ lão Đao chỉ dọa nạt hắn thôi, ai ngờ tiểu tử lại manh động thế khiến cả hai lâm vào tình trạng đâm lao phải theo lao. Lỡ lão đại lửa giận che mờ lý trí mà giết hắn đi thì chuyện sẽ càng phiền toái hơn. Xảy ra chuyện như vậy là do cả hai người đều không ngờ rằng Mặt Quân Dạ tuổi trẻ nhưng lại quá cứng đầu, thà chết chứ không chịu lui. Tính cánh này tuy có tiêu cực nhưng lại phù hợp với kẻ có không linh thể chất như hắn. Mặt Quân Dạ, tuy ngươi không sợ chết nhưng ngươi nhẫn tâm không để ý đến tính mạng bảy vị sư phụ của ngươi ư? Miêu Kiếm hỏi. Ngươi nên biết rằng mọi hành động của ngươi dù đúng sai thì đám người Tào Quốc Phong đều phải chịu phân nửa trách nhiệm. Ngươi nhẫn tâm nhìn cả bảy người chỉ vì sự manh động của ngươi mà tiêu tan công sức tu luyện cả ngàn năm ư? Quân Mạc Tà vẫn như cũ cùng Miêu Đao mắt đối mắt, ánh mắt vẫn một mảnh bình tĩnh, không vì lời nói của Miêu Kiếm mà thay đổi, cứ như những lời nói ấy chưa từng tồn tại. Miêu Đao nhìn thật lâu sâu rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đứng lên, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Tu vi của bản thân là thánh tôn mà dưới ánh mắt của mình hắn lại có thế cùng đối mặt mà không rơi vào thế yếu. Tâm tính đến bậc này thì e rằng trong số những người trẻ tuổi không ai có thế sánh bằng. Không, không chỉ là người trẻ tuổi, chỉ sợ thánh hoàng cường giả cũng không làm được. Vì sợ thương tổn đến hắn mà mình chưa vận dụng hết tinh thần lực, nhưng lúc bị tiểu tử này khơi mào lửa giận thì mình cũng đã bộc lộ ra một tia sát khí. Đừng coi thường một tia này, sát khí này đã được tích lũy cả mấy ngàn năm. Người bình thường căn bản không thể chịu được, nếu đổi lại là người khác, cho dù có tu vi tương đương mình thì chỉ sợ giờ này đã lâm vào ảo giác, thậm chí thần trí có thể trở nên điên loạn, nhưng tiểu tử này đôi mắt lại chỉ một mảnh trong suốt không hề dao động, thật là không thể tưởng tượng được. Miêu Đao sau một hồi trầm tư liền hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi được lắm, quả không hổ danh là kẻ có được không linh thể chất, lá gan quả thật rất lớn, chả trách làm cho tiểu Miêu tức giận đến vậy. Ngữ khí của Miêu Đao tuy vẫn lạnh băng như trước nhưng trong lời nói vẫn có ý tán thưởng, nhưng nói đến đây thì âm thanh lại trở nên hừng hực vì giận. Quân Mạc Tà trong lòng chợt động, chẳng lẽ Miêu Tiểu Miêu đã xảy ra việc gì? Đừng có uy hiếp ta sẽ không chịu thua đâu. Miêu gia, ta sẽ đến, không cần ngươi phải uy hiếp. Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng nói, chuyện của Miêu Tiểu Miêu thật ra là lỗi của ta, nếu các ngươi không đến ta cũng sẽ tới, trách nhiệm của ta trước nay chưa hề trốn tránh. Còn nếu uy hiếp ta ư ha ha ha, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, cho dù xác chất như núi, máu chảy thành sông ta cũng sẽ không đi. Nếu ngươi thích có thể đem một cái xác về báo cáo kết quả, tính tình của quân đại thiếu gia từ trước giờ đều như vậy, hắn có thể dùng mọi cách để có thể đạt được mục đích của mình bất kể thủ đoạn, nhưng nếu thủ đoạn của hắn dẫn đến hậu quả gì hắn cũng quyết không trốn tránh mà sẽ đối mặt để giải quyết, đó là trách nhiệm mà hắn đặt ra cho bản thân. Nhưng nếu có người uy hiếp đến bản thân thì xin lỗi, bất cứ ngươi là ai hay vì lý do gì, xuất phát từ lập trường như thế nào, bản thiếu gia nói không có hứng thú thì không có hứng thú. Cho dù là tan xương nát thịt cũng không có hứng thú, tính tình này của hắn trải qua hai kiếp đều không hề thay đổi, đối mặt với cả hai kẻ có thực lực cao hơn mình nhiều lần nhưng đối phương đã uy hiếp thì hắn dù có chết cũng không phục tùng, trên thế gian này không gì có thể thay đổi tính cách này của hắn, đây chính là thứ được gọi là ngạo khí. NBV, vậy mới xưng là tà quân chứ. Chuyện đến mức này mà Quân Mạc Tà vẫn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu không chịu thua, dù trước mặt là hai thánh tôn cường giả uy hiếp, tình hình hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trước khi đến đây, cả hai đều không ngờ tiểu tử này lại có tính tình như vậy, vừa cứng đầu vừa cao ngạo, phạt hắn không được, giết hắn cũng chả xong, thật đúng là khiến người ta nhức đầu mà. Quân dạ, nếu phủ chủ có chuyện tìm ngươi thì ngươi hãy đi xem thử xem. Chuyện liên quan đến Miêu tiểu nữ nên họ nóng giận là chuyện bình thường mà. Tào Quốc Phong thấy không khí dần có chiều hướng xấu đi, có nguy cơ dẫn đến xung đột, đến lúc ấy thì cái mạng già này của lão cũng đi tông, nên vội vàng mở lời khuyên bảo. Không, Quân Mạc Tà nói như chém đinh chặt sắt, ta muốn đi hay không là chuyện của ta, muốn ta đi ư, hãy thu hồi lời ngươi vừa nói rồi mới thương lượng tiếp. Lông mi hắn nhíu lại lạnh lùng nói, nếu không thì dù thực lực các ngươi cường đại, muốn cường thế đem ta bắt đi thì đến nơi cũng chỉ là một cái xác chết thôi. Quân Mạc Tà nói ra lời này như trúng tâm sự của hai huynh đệ họ. Họ đúng là đang tính toán trong đầu rằng cả hai mỗi người một bên, nhất tiểu tử này chạy về. Nhưng bị tiểu tử này nói một câu khiến cả hai ngẩn cả người. Chuyện này thật đúng là khó nghĩ, mà lùi không được tiến không xong. Chuyện này lại liên quan đến tâm bệnh của Miêu Tiểu Miêu không thể chậm trễ. Nhất thời khiến đầu của hai huynh đệ như to ra. Miêu Đao sắc mặt biến ảo liên tục như đang suy nghĩ phân vân việc gì đó, đột nhiên hắn dậm chân, mặt đen lại như ra một quyết định vô cùng khó khăn, đi, coi như tiểu tử ngươi lợi hại, lời nói mới rồi lão phu thu hồi, bây giờ đi được rồi chứ. Hắn nói xong liền hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, lòng thầm nghĩ xem như lần này tiểu tử ngươi giỏi, ngươi nhớ đó, dám không chừa mặt mũi cho lão phu, sau này ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn như đang tự thôi miên cho mình với ý nghĩ quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đế có thốt ra câu nói như vừa rồi, thế cũng tốt, nếu nói sớm chút thì chuyện này đâu khó khăn đến thế. Quân Mạc Tà há lại không biết trong đầu lão bất tử này nghĩ gì, nhưng hắn lại không đế trong lòng, sau này hắn rời khỏi đây thì cho dù lão gia hỏa này lợi hại đến thế nào cũng không thể làm gì hắn, trong lòng cười thầm hắn thúc giục, này còn chờ gì nữa? Còn không đi mau. Chẳng phải nói phủ chủ có chuyện quan trọng cần gặp ta thương lượng sao? Miêu Đao cùng Miêu Kiếm hai đại thánh tôn nhất thời chán nản, vừa mới hung hăng có chết không chịu đi cũng là tiểu tử ngươi, giờ vội vàng đòi đi cũng là ngươi. Chúng ta đang nghi ngờ tên tiểu tử này có phải bị thần kinh hay không đây, còn việc phủ chủ có chuyện quan trọng tìm ngươi, cần ngươi phải nhắc sao? Ngươi cũng xứng à? Ta phi, Quân Mạc Tà tuy rằng hời hợt ngoài miệng nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy lo lắng. Dù sao nếu Miêu Tiểu Miêu bởi vì chuyện ngày hôm nay mà xảy ra việc gì thì chỉ sợ cả đời này Mạc Tà hắn phải chịu cắn rứt rồi, cho nên nếu nói về lo lắng trong lòng kỳ thật hắn so với hai vị này còn muốn sốt ruột hơn vài phần. Tiểu tử đi theo ta, Miêu Kiếm bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó Quân Mạc Tà cảm giác như bản thân đã đàn vân giá vũ giữa không trung. Phía dưới đám người Tào Quốc Phong vừa chạy theo thì cả ba người đã đi xa, trong lòng Quân Mạc Tà thầm chấn động. Cả hai người này thực lực không phải là đế trưng bày, tốc độ thật nhanh, dù là chiến tim tim bắn pháo cũng không theo kịp, thực lực của Miêu gia quả là hùng hậu. Lại nói về Miêu Tiểu Miêu, do quá thương tâm trong lòng nên đi được không bao xa đã không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu Đậu Nha ôm nàng phi nước đại về Miêu gia, khiến cả Miêu gia trải qua một hồi trời long đất lở. Cả Miêu gia từ người già đến trẻ nhỏ hôm nay đều tập trung lại để chúc thọ Miêu Kinh Vân tròn 500 tuổi thì thấy bảo bối của Miêu gia trở về trong tình trạng hấp hối, thì tất cả đều cực kỳ hoảng hốt. Miêu Kinh Vân lại càng hừng hực lửa giận, lại có người dám tại đại thọ của mình làm bị thương bảo bối của mình. Đây không phải là khinh thường Miêu gia ta sao? Kẻ nào dám gây ra chuyện này quả thật rất có đảm lượng. Miêu Tiểu Miêu vừa được đưa vào phòng thì Miêu Kinh Vân cùng đám người Miêu gia như ông vỡ tổ ùa vào. Trên mặt người nào người nấy đều cao có, Miêu Tiểu Miêu thương thế không nhẹ, là bởi vì tâm bị đã kích mà nguyên thần bị tổn thương. Đáng nói là nàng lại chưa hình thành nguyên thần hoàn chỉnh đã bị như vây khiến tình trạng của nàng vô cùng nghiêm trọng, nguyên thần tổn thương, ngũ tạng tổn hại, cả hai khiến cho Miêu Tiểu Miêu lâm vào hôn mê. Loại hôn mê này nguyên nhân một nửa là do thương thế của Miêu Tiểu Miêu gây ra, nửa còn lại là do ý thức của nàng, mất đi hy vọng. Tất cả những gì mà nàng có sắc đẹp tài năng tình yêu tất cả đều tan vỡ khiến Miêu Tiểu Miêu không muốn tỉnh lại, nếu không thế cứu nàng tỉnh dậy thì xem ra nàng phải sống như vậy đến hết đời. Tình huống này rất giống với mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm của Quân Mạc Tà năm ấy, bệnh tình này thì trừ phi người bệnh muốn tỉnh lại còn không thì không danh y nào có thể chữa trị được. Miêu gia từ già đến bé đều bó tay không sao trị khỏi, cả đám đều rụng không ít tóc. Miêu phu nhân khóc liên hồi, ngất lên ngất xuống, bận rộn cả nửa ngày. Mọi người mới chợt nhớ đến nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi việc, Tiểu Đậu Nha, NBV, nhân vật phụ mà, đành chịu thôi bé ơi, cả đám vội hỏi mọi chuyện rốt cục là như thế nào, Tiểu Đậu Nha đương nhiên không dám lừa gạt, lại cộng thêm một bụng đầy oán khí với Quân đại thiếu gia, khiến câu chuyện kể ra mặc dù không có thêm dầu thêm mỡ nhưng ngôn từ đầy một cổ oán khí khiến ai nấy nghe mà giận tím mặt, Mặt Quân Dạ cái tên này thật là không biết điều. Có người ý kiến rằng nên bắt tiểu tử không linh thể chất đó về đem giết chết, nhưng Miêu phu nhân nhìn thấy con gái của mình sắc mặt trắng bệch, trong lúc hôn mê vẫn còn lẩm bẩm, Quân Dạ ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao? Thật sự không muốn ta sao? Một lời này vô cùng thê lương khiến Miêu phu nhân lòng đau như cắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.